Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đầu áp xuống một bóng đen. Mọi người ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Tần Nhan Kim đứng trên cây quạt ngọc, đang quan sát toàn thành phố từ trên cao. Đây là một thành phố lớn, độ phồn hoa không cần phải bàn cãi. Những tòa nhà cao tầng mọc san sát, xe cộ như dòng chảy không ngừng nghỉ. Đại sư, là Tần đại sư đến rồi. Thật tốt quá, có đại sư ở đây, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tần Nhan Kim dặn dò Tô Uyển Du đi kiểm tra các nơi khác. Còn cô thì nhảy xuống khỏi cây quạt ngọc, đáp nhẹ nhàng trước mặt các nhân viên công vụ. Chuyện gì xảy ra? Viên chức kia thấy Tần Nhan Kim hỏi mình, lập tức kích động giải thích. Đại sư, những người này nhất quyết không chịu rời đi. Họ thà giữ lấy nhà còn hơn mạng sống. Ngài có thể giúp chúng tôi khuyên họ. Không, nếu họ không đi, sẽ không kịp nữa. Tôi không đi, ai khuyên cũng vô ích. Một người phụ nữ ngoài 40 bị kéo đi, mặt mày dữ tợn giấy rùa, hét lớn. Tôi đã dành dụm cả nửa đời người mới đủ tiền đặt cọc mua nhà. Cho dù có chết, tôi cũng phải chôn trong căn nhà này. Mái tóc rối bời, quần áo lộn xộn, ánh mắt của bà ta đầy sự kiên định, điên cuồng nhưng cũng mang theo nỗi bi thương khó giấu. Cô không sợ chết sao? Có người hét lên, tôi tất nhiên sợ. Người phụ nữ gào lên đến khàn giọng. Ai lại không sợ chết? Tôi cũng là con người. Tôi tất nhiên sợ, nhưng tôi còn sợ nợ nần chồng chất hơn. Tiền đặt cọc mua nhà là cả đời tôi dành dụm, chỉ mong có một nơi an ổn để dưỡng già. Lúc còn trẻ, tôi cũng từng có một căn nhà, nhưng cha mẹ tàn nhẫn của tôi đã lấy đi, đưa cho em trai để nó cưới vợ. Đến khi tôi muốn mua lại thì giá nhà đã cao đến mức tôi không thể với tới. Tôi chỉ là một người bình thường, ước mơ duy nhất là có một mái nhà. Vậy mà ngay khi tôi vừa thực hiện được nó, các người lại bảo tôi rời đi. Rời đi rồi thì sao? Tôi sẽ không còn nhà để ở, vẫn phải còng lưng trả nợ. Vậy thà tôi chết đi cho xong. Tôi không muốn bị ai khống chế nữa. Tôi chỉ muốn yên ổn sống một mình. Vậy cũng không được sao? Người phụ nữ hét lên, rồi ngã ngồi xuống đất, khóc lớn. Tại sao lại đối xử với tôi như thế này? Tôi đã làm sai điều gì? Tại sao tôi phải sống trong thế giới này? Cứ để tôi chết đi. Nhân viên công vụ nhìn Tần Nhan Kim đầy khó xử. Bọn họ cũng rất đồng cảm với người phụ nữ này. Nhưng một khi đã chết thì chẳng còn gì nữa. Vì một thứ vô tri vô giác mà vứt bỏ mạng sống, có đáng không? Tôi cũng không đi. Sống chán rồi, chết thì chết thôi. Một ông lão gầy gò, lưng còng, chậm rãi lên tiếng. Ông không hề sợ hãi, trái lại còn bình thản vô cùng. Cụ ơi, cụ đừng làm theo họ. Cụ đâu có thiếu tiền. Con trai cụ còn mua nhà cho cụ ở ngoại ô mà. Có người khuyên nhủ, ông lão chắp tay sau lưng, không chút bận tâm. Có ích gì, nó đã di cư ra nước ngoài rồi. Một lão già như ta sống lâu để làm gì, chỉ khiến người ta chán ghét thôi. Nhưng cụ vẫn có tiền, cụ có thể tận hưởng tuổi già thoải mái mà. Chuyện con cái, từ từ rồi tính, nếu không, cụ có thể ra nước ngoài sống với con cháu. Tôi không đi, ta có chết cũng phải chết ở Đại Hà. Lá cây rụng xuống nơi nó sinh ra. Các cậu hiểu không? Bây giờ giới trẻ cứ tung hô nước ngoài thế này thế nọ, hoàn toàn quên mất ai đã nuôi dưỡng họ, dạy họ đọc, chữ, làm người. Đến khi trưởng thành, cánh cứng cáp rồi thì bay mất, chẳng thèm quay về nhà nữa. Như vậy không phải là quên nguồn cội sao? Giọng ông lão đầy phẫn nộ. Ông đã sống cả đời mà chưa từng đóng góp gì lớn lao cho đất nước, nhưng ít nhất cũng không muốn trở thành kẻ vô ơn. Đất nước đã nuôi dạy ông, sao ông có thể rời bỏ nó? Con trai ông là một nhà khoa học, công việc tốt, thu nhập cao, nhưng trong mắt ông, đứa con này đã vô tình, vô nghĩa, ông sinh nó, nuôi nó, vậy mà đến khi ông già đi, nó lại ghét bỏ ông không còn giá trị, chẳng thể cho nó điều. Nó muốn, quên cả quê hương, ông chẳng cần, những người hàng xóm xung quanh đều rất thương ông lão. Họ biết con trai ông là một nhân tài, nhưng, bao năm qua số lần nó về thăm cha chưa đếm hết một bàn tay. Mỗi lần cũng chỉ ở lại 2 ngày rồi đi, thậm chí có con cũng chưa từng đưa về gặp ông. Dù ngoài miệng ông không nói, nhưng trong lòng chắc chắn hiểu rõ mọi thứ. Tôi cũng không đi, Quyên Tử, em theo vui làm gì? Chuyện này có thể chết người đấy. Đừng đùa nữa, mau đi thôi, đi cái gì mà đi? Ly hôn với chồng cũ, con bị giao cho anh ta. Mình chỉ còn mỗi căn nhà này. Nếu ngay cả nhà cũng mất, mình thật sự chẳng còn gì nữa. Tôi cũng không đi, chết thì chết. Tôi không tin âm phủ còn tối tăm hơn nhân gian. Vậy tôi cũng không đi. Dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ vô dụng, chẳng có tài văn hay võ, mỗi ngày đều bị mắng là phế vật. Nếu các người không đi, tôi cũng không đi. Biết đâu chết rồi chúng ta còn có thể làm hàng xóm. Cả đám người bắt đầu xôn xao, thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn. Này các người, nhìn đám người vẫy tay qua loa rồi tiếp tục đi lên lầu. Các nhân viên công vụ sững sờ. Chuyện này, làm sao bây giờ? Tần Nhan Kim cũng nhìn ra được những người này đã coi căn nhà là mạng sống. Cô suy nghĩ một lát rồi, đưa ra một quyết định táo bạo. Đại sư, ngài có cách nào khác không? Đám người này nhất quyết không chịu rời đi. Nếu họ gặp chuyện, không may, chúng tôi chẳng khác nào bị liên lụy đến chết theo. Một nhân viên công vụ chán nản nói. Bên phía Tô Uyển Du cũng gặp tình trạng tương tự. Những người có tiền, biết quý trọng mạng sống, chẳng cần ai nói cũng đã nhanh chóng thu dọn đồ rời đi. Những người còn lại thì bám víu lấy căn nhà như sinh mạng, kiên quyết giữ vững lập trường. Nhà còn, người còn, nhà sập, người cũng đỡ tốn phí chôn cất. Thật ra, Tần Nhan Kim hiểu tâm lý của họ. Họ sợ chết, nhưng cũng sợ mất nhà. Họ ở lại không phải vì muốn đồng quy vu tận với căn nhà, mà chỉ vì có tâm lý cầu may. Họ nghĩ rằng kẻ xui xẻo chưa chắc là mình, hoặc đơn giản là họ không tin lời của Tần Nhan Kim. Quả thực, dù Tần Nhan Kim rất nổi tiếng, nhưng không phải ai ở Đại Hạ cũng biết cô, và kể cả biết cũng chưa chắc tin tưởng. Họ không tin cô có năng lực hơn người, thậm chí còn nghĩ những kẻ tin vào cô chỉ là những kẻ ngu ngốc. Nhưng nếu động đất thật sự xảy ra, hơn nữa còn rất mạnh, họ chắc chắn sẽ là những người chạy nhanh nhất, thậm chí còn trách ngược lại những nhân viên công vụ vì đã không bắt họ rời đi ngay từ đầu. Tần Nhan Kim thầm thở dài, nhưng để ngăn chặn thảm họa này, cô quyết định thử một phương pháp đặc biệt. Cái gì? Đại sư, ngài muốn bảo vệ cả thành phố này sao? Tô Uyển Du kinh ngạc đến nỗi tưởng mình nghe nhầm. Cô nhìn Tần Nhan Kim, rồi lại nhìn thành phố rộng, lớn, mở miệng nhưng không biết nói gì. Nếu là người khác, cô ấy sẽ cười nhạo là mơ mộng hão huyền. Nhưng nếu là đại sư, có lẽ có khả năng. Chăng, chuyện này, quá khó rồi. Dư Tuấn giật kinh ngạc đến mức nuốt nước bọt. Thực ra, Tần Nhan Kim cũng đã cân nhắc kỹ. Một thành phố lớn như vậy, có biết bao nhiêu người vô tội không chịu rời đi? Nếu nói phá hủy là phá hủy, thì quá đáng tiếc. Nhớ lại trận động đất kinh hoàng năm 2008. Hắn vẫn còn ám ảnh. Vì vậy, hắn cũng không muốn để thảm kịch đó tái diễn. Dù không thể đảm bảo thành công, nhưng ít nhất Tần đại sư vẫn muốn thử, muốn cố gắng. Cô vung tay, 9 khối ngọc thạch cao ngang người bỗng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Tần Nhan Kim khẽ cắt một vết nhỏ trên ngón tay, để một giọt máu rơi vào một trong số những viên ngọc. Cô ấn tay xuống, khối ngọc lập tức cắm thẳng vào lòng đường, gắn chặt xuống mặt đất. Sự việc này khiến xe cộ đi ngang qua hoảng sợ dừng lại. Nhiều người tò mò bước xuống xem, nhìn xuống, dưới liền giật mình, hố sâu không thấy đáy. Cách chương.